Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 441, trên cánh tay không có thương tích. Góc truyện audio.com, khoảng cách còn mấy bước liền dùng ánh mắt truyền giao cho hắn một tin tức, trên cánh tay hoàng đế không có vết thương. Nàng ngồi trở lại ghế mây, những người vây quanh ở bên cạnh hoàng đế cũng đều lui về vị trí cũ. Không ai muốn tiếp tục dây dưa đề tài vô vị này nữa, hoàng đế trực tiếp mở miệng nói. Thiên Minh, trẫm đã suy nghĩ mấy hôm nay, cho rằng ngươi trở về đó tốt hơn ở lại Đông Thục. Đổi đệ đệ ngươi về, nói cho cùng hắn đã làm thái tử nhiều năm như vậy nhất định đã có nền móng vững chắc. Quốc gia căn bản không thay đổi được, ngươi nghĩ điều này có thể sao? Cô độc chứng tuyên bố, ngươi cho rằng Tây Dạ là kẻ ngu hay người đần độn? Ta trở về Trung Nguyên lâu như vậy, các ngươi ngay cả Thành Tấn Dương cũng không cho ta vào, người Tây Dạ lẽ nào không biết? Nếu như đối với ngươi mà nói ta đã không còn là thái tử, thậm chí cũng không phải là nhi tử, bọn họ muốn ta đây có ích lợi gì? Lời này đạo lý rõ ràng chính xác, hoàng đế Đông Thục lại cười khanh khách một trận. Thầm nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà, nếu như không đổi, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thái tử con mình bị người Tây Dạ bắt đi? Ai, lão hoàng đế nặng nề thở dài, vậy nên làm thế nào cho phải? Ta và ngươi thương lượng khoản giao dịch đi. Cô độc chứng lên tiếng, vẻ lười nhác trên mặt đã giảm đi rất nhiều. Như thương biết nên đi vào vấn đề chính rồi, ta có thể dẫn theo người của ta giúp ngươi cứu nhi tử về, cũng có biện pháp dồn ép Tây Dạ đáp ứng từ đây hai nước chung sống hòa bình. Lời vừa ra khỏi miệng, lão hoàng đế vốn đã lâm vào tuyệt vọng đột nhiên liền ngước mắt lên nhìn. Biểu cảm rơi vào đường cùng đột nhiên được hồi sinh hiện rõ trên mặt, như thương nhìn thấy hừ nhẹ một tiếng hết sức xem thường. Người ý muốn nói, giọng lão hoàng đế run run nói, bất kể ngươi muốn cái gì, chỉ cần trẫm có, trẫm đều đáp ứng. Cô độc chứng gật đầu, tốt, ngay sau đó liền nói, có hai điều kiện, thứ nhất ta muốn hồi triều, khôi phục lại vị trí thái tử. Thứ hai, tòa thành Thục Đô bị phế vứt bỏ kia, lập tức xóa tên trong điển sách. Quốc gia của Đông Thục toàn bộ thuộc về cá nhân ta. Sách ghi chép mọi thứ trong cung, cách chương.